Sáng sớm hôm sau, Bạch Kiều Nguyệt bị một tiếng chó sủa vui tai đánh thức. Nàng vùng dậy dụi mắt, thấy trời chưa sáng thì tự hỏi: Tuấn Tuấn sủa sớm thế ư? Nhưng nàng vừa cúi đầu xuống, liền thấy Tuấn Tuấn nằm ở ngay cạnh giường, cũng đang nhìn ra cửa, cửa phòng đóng kín. Bên ngoài vẫn có tiếng chó sủa vẳng tới. Bạch Kiều Nguyệt gãi đầu, đi dậy rửa mặt rồi dẫn Tuấn Tuấn ra ngoài. Tiếng chó sủa phát ra từ phía nhà sách La Đinh ở. Nàng tò mò tiến lại, ghé đầu vào trong nhìn liền sợ hết hồn. Ôi! Ở trong sân, sách La Định ngồi tựa bên bàn đá, tay cầm một chiếc màn thầu xé ra chia cho hai con chó mực to tướng đang vui mừng nhảy bổ lên ăn. Bạch Kiều Nguyệt nhìn thật kỹ, thấy hai con chó này quen quen. Sách La Định ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng, lập tức nói như vừa gặp cứu tinh: Ta muốn ăn mì. Nàng vừa mới tỉnh ngủ, trái tim nhỏ bé của nàng không kìm được đập mạnh. Giọng nói của Sách La Định hình như có một chút xíu cảm giác như đang làm đúng vậy. Hắn chờ ăn đã lâu lắm rồi sao? Nàng không nói tiếng nào, nhanh chân chạy vào bếp. Chỉ lát sau, Sách La Định đã ngồi bên bàn, bưng tô mì thịt bò đầy yêu thương của Bạch Hiểu Nguyệt. Nhân lúc hắn ăn mì, nàng tò mò nhìn hai con chó mực to tướng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh vẫy đuôi với hắn. Hai con này có phải hôm qua? Sách La Định gật đầu, là chó của tên Minh Tịnh. Sao chúng lại chạy đến đây? Bạch Kiều Nguyệt không hiểu. Sách La Định vừa húp mì vừa trả lời nàng: Tối qua ta bắt chúng về. Nàng cảm thấy khó hiểu hỏi: Nửa đêm ngươi lên núi dắt chó về à? Vậy chẳng phải sáng nay Minh Tịnh thức dậy sẽ phát hiện chó bị mất sao? Sách La Định cười: Phát hiện thế quái nào được, ta đánh cháo hai con chó khác rồi. Bạch Kiều Nguyệt càng thấy khó hiểu hơn. Sách La Định ăn mì xong, đặt bát xuống thì có một người áo đen nhảy từ ngoài tường vào, đến bên cạnh Sách La Định nhỏ giọng nói: Tướng quân, đã chuẩn bị xong rồi. Sách La Định gật đầu đứng dậy. Bạch Kiều Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn hắn: Người định ra ngoài à? Tìm được những tiểu hòa thượng kia chưa? Hắn suy nghĩ nói: Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ sẽ tìm được. Sau khi tìm được là có cả nhân chứng và vật chứng. Sau đó bắt cả tên thư sinh và hòa thượng kia lại, chuyện của đại ca nàng cũng giải quyết xong. Nàng mở to mắt nhìn hắn gật đầu. Hắn xoay người định ra ngoài, nàng cũng đứng lên đi theo mấy bước ra đến cửa rồi lại lúng túng nói: Vậy ngươi phải cẩn thận đấy. Giọng nói khẽ khàng đến mức gần như bị nén lại trong cổ họng. Sách La Định đi thẳng ra cửa. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ chắc hắn không nghe thấy đâu, định bĩu môi, nhưng môi nàng còn chưa bĩu ra thì hắn đã quay đầu lại phất tay áo với nàng, ý như bảo không cần lo lắng, chuyện vặt thôi. Nàng lại ngẩn người, hắn đã đi ra ngoài rồi. Tim nàng tiếp tục đập thình thịch liên hồi, chỉ Sách La Định mới làm được động tác này thôi. Cảm giác vừa xấu xa vừa bấn cợt nhưng rất đáng tin cậy. Khóe miệng nàng lại cong lên. Nàng quay đầu nhìn, thấy hai con chó mực kia đang cọ cọ mũi với Tuấn Tuấn, còn với đuôi nữa chứ. Có vẻ quan hệ của chúng rất tốt. Nàng sờ cằm nghĩ không thông. Sách La Định trộm hai con chó này về thì làm sao có thể tìm được những tiểu hòa thượng kia chứ. Sách La Định ra đến cửa lại bị Đường Tinh Trị nhìn thấy. Thật ra thì hôm qua Đường Tinh Trị ở thư viện suốt. Hắn nghĩ Bạch Hiểu Nguyệt chắc đang lo lắng về chuyện của Bạch Hiểu Phong nên định ở lại an ủi nàng. Nhưng ai ngờ sáng sớm nàng đã đi ra ngoài cùng với Sách La Định, tận tối mới mò về. Cả một ngày trời ở bên tên đó, chuyện này khiến hắn có chút ghen tị. Hôm nay nhìn thấy Sách La Định ra ngoài, Đường Tinh Trị có chút không hiểu. Đi đâu vậy nhỉ? Hồ Khai kéo hắn một cái. Sao thế? Đường Tinh Trị giấu môi về phía bóng lưng của Sách La Định. Hắn đi đâu đấy? Hồ Khai lắc đầu, nhỏ giọng nhắc nhở, dáng vẻ bí mật, hình như tối qua hắn cũng không ở trong phòng. Đường Tinh Trị cau mày. Lúc này, ở trên sân viện phía sau lại có tiếng nhà hoàn vẳng ra. Tiểu thư, sớm như vậy mà cô đã dậy rồi sao? Việc nấu mì cứ để cho chúng tôi làm là được. Hiểu Nguyệt đối tốt với Sách La Định như vậy sao? Hồ Khai khoanh tay cảm thấy khó hiểu. Đường Tinh Trị cau mày. Liệu có phải hắn đang nghĩ ra cách giúp Bạch Hiểu Phong không? Hồ Khai vỗ tay một cái. Có thể, chúng ta đi theo đi. Đường Tinh Trị gật đầu đồng ý. Thế là cả hai đi theo Sách Là Định ra ngoài. Sách Là Định từ tốn bước đi như đi dạo. Đường Tinh Trị và Hồ Khai cẩn thận đi theo, không dám đi quá gần. Bọn họ thừa biết Sách Là Định võ công hơn người, lại thông minh khôn khéo, nếu không cẩn thận sẽ bị phát hiện ngay. Sách Là Định đi thẳng đến gần Đông Sơn. Hắn đến Đông Sơn làm gì? Hồ Khai thấy hơi khó hiểu. Đường Tinh Trị cũng không hiểu. Sách Là Định đi đến rừng cây ở chân núi, loáng cái đã biến mất. Đường Tinh Trị và Hồ Khai chạy gần, há mồm trợn mắt. Hắn đâu mất rồi? Hai người tìm ở gần rừng cây, đang băn khoăn thì nghe thấy phía sau lưng có mấy tiếng vùn vụt truyền đến. Cả hai quay lại. Má ơi! Đường Tinh Trị kêu lên rồi lùi về phía sau một bước. Hồ Khai thì ngã phịch mông xuống đất. Chẳng biết từ lúc nào sau lưng bọn họ đã có 4 con chó sói. Gâu! Một tiếng chó sủa vang lên. Hai người nhìn quanh một lượt thì đã bị 10 con chó săn to tướng bao vây cả rồi. Chật chật. Hai người đang sợ hãi thì nghe có tiếng người từ trên cây vọng xuống. Ngửa mặt nhìn lên chỉ thấy Sách Là Định đang ngồi trên cây, cười cười nhìn hai người bọn họ. Hai người tới đây thật đúng lúc, bọn chúng vẫn chưa được ăn, gặp hai người thì cũng đủ no rồi. Sách Là Định, ngươi giở trò quỷ quái gì vậy? Đừng Tinh Trị kêu lên. Sách Là Định bật cười. Phải là ta hỏi mới đúng chứ, hai người đi theo ta cả buổi như thế muốn làm gì? Chúng ta thấy ngươi lén lén lút lút. Hồ Khai chưa nói hết câu, Sách Là Định đã gãi đầu. Đúng, ta lén lén lút lút đương nhiên là làm chuyện xấu rồi. Nếu hai người đã phát hiện ra thì... Nói rồi hắn chỉ tay với mấy con chó kia. Chén sạch bọn họ đi, kẻ xương cũng không trở lại. Này! Đường Tinh Trị kêu lên, trừng mắt với Sách Là Định. Người đừng có làm loạn, chúng ta chỉ đi xem ngươi làm gì thôi. Sách Là Định đại khái cũng đoán được một chút chút, lắc đầu huýt sáo một tiếng. 10 con chó ngoan ngoãn ngồi xuống, không sủa không động đậy, rất nghe lời. Sách Là Định nhảy xuống. Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau. Người dẫn theo nhiều chó như vậy đến đây làm gì? Sách Là Định cũng không giấu giếm. Cứu người và bắt người. Đường Tinh Trị và Hồ Khai lắc đầu không hiểu. Sách Là Định ước chừng thời gian vẫn còn sớm nên hắn nhẫn nại kể cho họ nghe chuyện hôm qua mình và Bạch Kiều Nguyệt đến miếu Tử Ngọ. Thì ra là thế. Đường Tinh Trị cau mày. Tên thư sinh và hòa thượng kia quá hèn, lại dám bắt các tiểu hòa thượng để uy hiếp lão hòa thượng, giá họa cho Bạch Cư Tử, còn làm ra chuyện ma nữ xuất hiện lúc nửa đêm nữa. Hồ Khai sờ cằm. Thịt chó thêm hành nghĩa là sao? Sách Là Định nói. Hôm qua Hiểu Nguyệt lên núi xin bùa thi, Bạch Hiểu Phong cũng biết thịt chó thêm hành thật ra là thịt chó thiếu hành. Chầm nồi có thịt chó không có hành, đó chính là các gợi ý. Các người thử nghĩ xem, tại sao lại có người muốn hại Bạch Hiểu Phong? Đường Tinh Trị nhìn Hồ Khai. Hồ Khai lắc đầu. Tại sao? Có thủ oán. Sách Là Định cười. Bạch Hiểu Phong đối xử với ai cũng khéo léo, có thể đắc tội với ai được chứ? Hồ Khai và Đường Tinh Trị đều gật đầu. Đúng vậy, Bạch Hiểu Phong rất hoàn mỹ, ít nhất thì cũng chưa thấy hắn gây thù kết oán với ai. Nhưng người ghét hắn cũng không thiếu. Sách Là Định nhắc nhở. Đó là bình thường mà, vì ghen tị. Đường Tinh Trị nhún vai. Sách Là Định cười. Người ghen tị với Lục Hoàng Tử cũng không ít nhỉ. Đó là đương nhiên. Hồ Khai phụ họa. Tinh Trị chính là người được cưng chiều nhất trong số các hoàng tử, lại thông minh, con cưng của trời thì đương nhiên là bị ghen tị rồi. Đường Tinh Trị ngẫm nghĩ. Ý người là Bạch Hiểu Phong không làm sai chuyện gì đắc tội với người khác, mà là có người ghen tị với hắn sao? Sách Là Định nhún vai. Đoán vừa thôi. Thật ra Bạch Hiểu Phong biết ta rất ngốc nên mới dùng cách trực tiếp nhất để nhắc nhở ta. Lão hòa thượng rõ ràng rất tỉnh táo, lại nấu một nồi thịt chó rất ngon mà không thèm cho thêm hành. Ta nghĩ liệu người hại hắn có liên quan gì đến chó hay không. Người đó cũng chẳng thông minh gì. Thịt chó là có liên quan đến chó, không cho hành lại là không thông minh sao? Khóe miệng Đường Tinh Trị giật giật. Ám chỉ rõ ràng thật. Hồ Khai cũng phì cười, nghĩ chắc là Định đúng là mèo mù với được chuột chết. Hiểu Nguyệt nhớ đại ca nàng có một bạn đồng môn họ Cầu. Sách là Định nói, cho nên ta bảo Trình Tử Kim điều tra. Người đó tên là Cẩu Thanh, là bạn đồng môn, cũng là đồng hương của Bạch Hiểu Phong. Ồ, Đường Tinh Trị gật đầu như đã hiểu. Ta biết rồi, chắc chắn người này không thông minh, vì sinh lòng ghen ghét nên mới hãm hại Bạch Hiểu Phong. Hắn chắc bị điên. Hồ Khai khoanh tay cảm thấy rất khó hiểu. Cẩu Thanh được người ta gọi là Cẩu thông minh. Lúc còn đi học, các phu tử đánh giá hắn cao hơn cả Bạch Hiểu Phong. Chỉ ngoại trừ ngoại hình không bằng Bạch Hiểu Phong, tính cách không được dễ chịu như Bạch Hiểu Phong, xa thế lại càng khác nhau một trời một vực. Mà điều thú vị nhất chính là ngày thường, bất kể là từ thơ hay văn chương, trình độ của Cẩu Thanh đều cao hơn Bạch Hiểu Phong một bậc. Nhưng cứ đến kỳ thi dù lớn bé, kết quả của hắn luôn đứng sau Bạch Hiểu Phong. Hồ Khai sờ cằm, chắc tiểu tử này giống ta, cứ đến kỳ thi là hồi hộp. Sách là Định hỏi Đường Tinh Trị, người nghĩ sao? Đường Tinh Trị cười lạnh, bình thường Bạch Hiểu Phong cố ý khiêm tốn giấu tài, không muốn quá nổi bật để tránh bị người ta đố kỵ, đến lúc thi mới dốc hết sức mình. Sách là Định gật đầu, ta cũng nghĩ thế. Cẩu Thanh vì chuyện này mà hận Bạch Hiểu Phong sao? Đường Tinh Trị nghĩ chắc còn lý do nào khác nữa. Sách là Định lắc đầu, chuyện này xảy ra trong lần thi điện. Lần đó Bạch Hiểu Phong đỗ trạng nguyên, Cẩu Thanh thi trượt. Từ đó về sau, Cẩu Thanh rời khỏi quê nhà, mai danh ẩn tích, không thấy xuất hiện nữa. Hồ Khai và Đường Tinh Trị đều cau mày. Sau đó, Sách là Định nhún vai, Tử Khiêm đã hỏi những người quen biết với Cẩu Thanh, nghe nói hắn có để lại một câu. Câu gì? Bạch Hiểu Phong hại ta, hắn không thông minh bằng ta, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Sách là Định buông tay, thịt chó thiếu hành. Có lẽ Bạch Hiểu Phong muốn nói đến chuyện này. Đường Tinh Trị và Hồ Khai đều gật đầu, nói rất có lý, cũng nhờ Sách là Định vận đỏ nên hắn mới gặp được. Nhưng vừa nghĩ tới đây, hai người lại nhìn nhau. Nếu mình gặp phải chuyện này, liệu mình có được hiểu gợi ý thịt chó thiếu hành này không nhỉ? Không biết Sách là Định thông minh nên mới hiểu được câu đố của Bạch Hiểu Phong, hay là Bạch Hiểu Phong thông minh nên mới đưa ra gợi ý để Sách là Định hiểu được như thế. Sau đó thì sao? Đường Tinh Trị thắc mắc. Việc quan trọng bây giờ là phải cứu được những tiểu hòa thượng kia. Người định cứu thế nào? Nhờ vào chó. Sách là Định chỉ vào lũ chó. Đường Tinh Trị và Hồ Khai bĩu môi. Chó á? Mấy con này đều là chó tốt mà quân danh của ta nuôi. Sách là Định hỏi, có biết chúng làm gì không? Chuyện này ta biết. Hồ Khai hỏi, có phải dùng để bắt lính đào ngũ không? Sách là Định lườm hắn một cái, người không thể nghĩ đến cái gì tốt hơn sao? Hồ Khai gãy đầu, chẳng lẽ ngươi định nuôi chó làm lương thực dự trữ? Sách là Định thật muốn đạp cho hắn một cước chết luôn. Dùng để tìm quân mình. Đường Tinh Trị và Hồ Khai sửng sốt. Hả? Lúc đánh giặc khó tránh khỏi thương vong. Nếu có rất nhiều người bỏ mạng trên chiến trường thì khó mà phân biệt được những người bị ngất giữa đống thi thể ấy. Còn một số người bị đất phủ hoặc những thi thể khác đè lên, nếu không kịp thời tìm thấy họ thì họ sẽ chết. Lúc này sẽ phải nhờ vào bọn chúng. Đường Tinh Trị và Hồ Khai nghiêm túc nghe, nhưng lập tức lại nghĩ đến một vấn đề rất thực tế, đồng thanh hỏi, đã lâu lắm rồi không có chiến sự nhỉ? Sách là Định nhìn trời, cho nên mới nuôi đến béo ú như thế chứ. Hai người cúi đầu nhìn lũ chó kia, đúng là béo thật, có lẽ ăn không ít đâu. Này, ta nghe nói trước kia người ở trong núi, có phải người rất thích chó không? Hồ Khai đã thân quen với Sách là Định hơn một chút nên không sợ hắn nữa, cũng không thấy ghét hắn ban đầu, bèn hỏi. Sách là Định gật đầu, chó rất thông minh, lại trung thành. Con người có ưu điểm gì thì bọn chúng đều có, nhưng chúng không hề có khuyết điểm của con người. Hồ Khai có vẻ cũng thích chó, vỗ vai Sách là Định. Ừ, rất đúng. Sách là Định phì cười. Đúng lúc này, một người áo đen từ bên trong rừng đi ra, đến bên cạnh Sách là Định nhỏ giọng bẩm báo, tướng quân, người đi rồi. Sách là Định gật đầu, hành động theo kế hoạch. Dạ. Người áo đen kia huýt gió gọi mấy con chó, chúng ngoan ngoãn đi theo hắn về phía trước, sách là định cũng đuổi theo. Này, Đường Tinh Trị đuổi theo, tò mò hỏi sách là định, ngươi định dùng chó cứu người thế nào? Bọn chúng có thể tìm được chỗ những tiểu hòa thượng kia bị nhốt à? Hồ Khai cũng không hiểu. Sách là định vừa đi vừa nói với hai người, chiều qua lúc ta và Hiểu Nguyệt đi tìm Minh Tịnh cũng không nhìn thấy chó. Hồ Khai và Đường Tinh Trị chờ hắn nói tiếp. Người nghĩ xem, muốn canh chừng mười mấy tiểu hòa thượng, ít nhiều cũng có vài chục người giúp sức chứ. Sách là định hỏi. À, Đường Tinh Trị hiểu ra, ý người là bọn họ dùng chó canh chừng tiểu hòa thượng kia, có chó giữ canh giác, đám tiểu hòa thượng ấy không thể chạy được. Hai con chó đuổi theo ta ngày hôm qua rất khôn, chắc chắn đã được huấn luyện. Sách là định nói. Ta điều tra ra, chuồng chó phía sau nhà Minh Tịnh rất lớn, chắc chắn không chỉ nuôi hai con. Ta đã đếm rồi, chỉ tính riêng máng ăn cho chó đã có mười mấy cái, chắc chắn phải nuôi tới mười mấy con. Ta đoán, Bạch Kiều Phong cũng đã đoán ra nên mới dùng thịt chó để nhắc nhở ta. Dĩ nhiên chỉ là ta đoán như thế. Sau đó nhân lúc nửa đêm, người đã đổi hai con chó ấy à? Đừng tin chị yếu kỳ. Người định làm gì? Hôm qua, lúc hai con chó đuổi theo ta, Minh Tịnh không thể gọi chúng quay lại được, chứng tỏ lũ chó này không phải do hắn nuôi. Hắn rất nhát gan, nửa đêm canh ba phải dẫn theo hai con chó thì mới dám đi đường núi. Sách là định nói, trên đời này, hầu hết các loại chó trưởng thành đều giống nhau. Giống chó mực to lớn đó dùng để huấn luyện là tốt nhất, cũng biết nghe lời nhất. Ta về quân doanh tìm hai con chó tương tự, hôm qua ta đã đem đánh cháo, Minh Tịnh chắc không nhận ra. Hồ Khai và Đường Tinh Trị đều đã hiểu. Ồ, hôm nay nhất định Minh Tịnh sẽ dẫn theo hai con chó kia đến chỗ giam các tiểu hòa thượng. Ngày nào chẳng phải mang cơm đến, mà những con chó này lại có thể tìm được đồng bọn của mình. Sách là định cười nhạt. Trong quân doanh, lúc huấn luyện chó đều phải chọn một con đầu đàn. Nó không chỉ phải tìm được binh lính bị thương, mà còn phải tìm được những con chó khác về nữa. Hắn chỉ con chó mực to nhất, uy phong lẫm liệt dẫn đầu kia nói. Nó chính là con chó đầu đàn, sẽ tìm được hai con chó kia. Bọn họ đã đến gần nhà của Minh Tịnh. Cửa nhà đóng, chuồng chó cũng trống không. Những chú chó Sách là định dẫn đến đều bắt đầu ngửi ngửi rồi tìm đường. Chúng đi vào trong núi, mọi người đi theo. Cách này tuyệt quá. Đường Tinh Trị không kiềm được khen Sách là định. Người rất thông minh. Hắn chưa dứt lời, đã thấy người áo đen đi phía trước thốt lên. Nói thừa. Đường Tinh Trị sờ mũi, lại thấy người áo đen kia quay lại nhìn hắn và Hồ Khai một cái. Ánh mắt rõ ràng chẳng thân thiện chút nào. Nhưng vì ngại Sách là định, nên mới không tiện nổi giận mà thôi. Đường Tinh Trị và Hồ Khai sượng mặt. Hai người họ đều là công tử quyền cao chức trọng, đám binh lính lại không coi bọn họ ra gì. Có lẽ vì trước đây bọn họ mưu đồ hãm hại Sách là định, nên thuộc hạ của hắn cũng chẳng ưa gì bọn họ. Hồ Khai bĩu môi với Đường Tinh Trị. Suýt thì quên, Sách là định là đại tướng quân, nắm trong tay mấy chục vạn quân. Đường Tinh Trị cũng ngượng. Đúng vậy. Hai người không nói năng lung tung nữa, cứ thế đi theo Sách là định. Con đường này rất khó đi, vào tới phía sau núi thì toàn là sân đạo, cây cối um tùm rậm rạp, bụi cây và dây leo mọc đầy đường, còn có cả sơn động. Nếu không có lũ chó kia dẫn đường, thì có lẽ bọn họ chẳng thể tìm được đường đi. Đường Tinh Trị và Hồ Khai đi loạng choạng và vấp liên tục, nhưng bước chân của Sách là định và đám người áo đen kia lại rất nhẹ nhàng. Cuối cùng, Đường Tinh Trị không cẩn thận bị vấp dây leo ngã nhào. Hồ Khai vội đỡ hắn. Hắn còn rất sĩ diện, tỏ vẻ không cần người giúp đỡ. Sách là định không dừng chân, chỉ về phía sau với người áo đen đi đằng trước. Người áo đen rất nghe lời, lùi xuống đi cùng, tiện thể giữ Đường Tinh Trị và Hồ Khai đang chật vật bước đi. Hai người quay đầu lại. Có lẽ hắn không cam tâm tình nguyện, nhưng vẻ mặt người áo đen lại không chút cảm xúc. Cứ như Sách là định bảo hắn làm gì thì hắn sẽ làm nấy, dù là phải giúp hai người rất đáng ghét này. Đường Tinh Trị nhìn bóng lưng Sách là định, trong lòng có chút khó chịu. Người này tiếng xấu đồn xa, tại sao thuộc hạ trung thành với hắn như vậy? Nhìn lũ chó đi ở phía trước, rõ ràng rất hung dữ, nhưng lại không ngừng vẫy đuôi với Sách là định, còn dụi dụi vào hắn mấy cái nữa. ngay cả chó cũng thích hắn như thế sao? Đi thêm một lúc lâu nữa, đến khi Đường Tinh Trị và Hồ Khai mồ hôi đẫm đìa sắp thở không ra hơi, thì đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng chó sủa. Sách đã định huýt gió một tiếng, lũ chó bên cạnh lập tức sủa vang phi về phía trước. Sách đã định thuận thế đuổi theo, động tác nhanh đến độ Đường Tinh Trị và Hồ Khai thấy hoa cả mắt. Đến khi hai người bọn họ lách qua đám bụi cây, vượt qua một tảng đá, liền thấy phía trước có một sơn động. Ngoài cửa động, mười mấy con chó lớn ấy đã vây quanh một bầy chó. Đứng trước mặt lũ chó của Sách La Định, mười mấy con chó mực kia rõ ràng nhỏ gầy, yếu thế hơn rất nhiều. Chúng ngoan ngoãn nằm yên không dám nhúc nhích. Hòa thượng Minh Tịnh nằm bò ra đất, chắc là vừa bị Sách La Định đạp, một bên nhá còn bị xước, không thấy Sách La Định đâu cả. Trong sơn động tối đen như mực, chỉ lát sau đã có mấy tiểu hòa thượng chạy ra, bùn đất đầy người. Người áo đen đi vào, Sách La Định đi ra. Ở phía sau, người áo đen dẫn ra mười mấy tiểu hòa thượng nữa. Có người khóc sức mướt, có người bị thương ở đầu. Họ đều cảm ơn Sách La Định. Sách La Định hỏi Minh Tịnh đang nằm trên mặt đất. Cẩu Thanh đâu? Minh Tịnh kinh ngạc nhìn Sách La Định. Ngươi sao lại... Nói nhảm ít thôi. Sách La Định mất kiên nhẫn, ánh mắt sắc lạnh. Người áo đen ngồi xuống, dí sát một con dao găm vào má Minh Tịnh lạnh lùng nói. Còn không nói, ta sẽ chặt hết ngón tay ngón chân của ngươi. Minh Tịnh chưa gặp những chuyện thế này bao giờ, hắn vội nói. Không liên quan đến ta, tất cả đều là ý của Cẩu Thanh. Ta không muốn đầu độc chết bọn họ. Sách La Định sửng sốt. Đầu độc? Người áo đen thấy Minh Tịnh mang theo một thùng gỗ, mở nắp ra xem, bên trong toàn là đồ ăn. Người áo đen rút một cây ngân châm ra thử, rồi ngẩng lên bẩm báo Sách La Định. Tướng quân, trong đồ ăn có độc. Sách La Định cau mày. Không phải chứ? Đường Tinh Trị không nhịn được, quở mắng hòa thượng kia. Những tiểu hòa thượng này không thù không oán với ngươi, sao ngươi ác độc như thế? Vì Cẩu Thanh tức giận, hắn bảo làm thế nào thì ta làm thế ấy. Cẩu Thanh hắn điên rồi, các ngươi đi tìm hắn đi, không liên quan đến ta. Minh Tịnh vội rũ sạch trách nhiệm. Sách La Định giữ người như có điều gì còn chưa nghĩ ra, ngồi xuống hỏi. Không phải hôm nay Cẩu Thanh sẽ tiếp tục phao tin để hại Bạch Hiểu Phong sao? Sao đột nhiên lại đổi ý? Tất cả đều do những tin đồn sáng nay lan truyền ra bên ngoài. Minh Tịnh nói rồi móc một trang giấy từ trong ngực ra đưa cho Sách La Định. Sách La Định không cầm, người áo đen nhận lấy, liếc mắt dọc rồi đứng lên nói với Sách La Định. Trên giấy viết, Cẩu Thanh chính là tên phụ tình kia. Hắn của tô mình bằng Bạch Kiều Phong nên xin lòng căm hận. Ngay cả ba đời tổ tiên của hắn cũng bị điều tra ra. Chuyện trong thư viện năm đó cũng bị lan truyền ra ngoài. Nhưng những điều viết ở đây thì có vẻ khác với những gì Trình Tử Khiêm điều tra được. Sách La Định cau mày. Viết cái gì? Trên đây không hề viết chuyện năm đó hắn lên đường thứ hai, cũng không nhắc tới lời hắn nói khi thi rớt. Người áo đen nói nhỏ. Ngược lại, đổi danh hiệu Cẩu Thông Minh của hắn thành Cẩu Ngốc. Nói là cả thư viện ai cũng ghét hắn, chỉ có mình Bạch Kiểu Phong là thân thiện với hắn. Bởi vì ghen ghét mà hắn lấy oán trả ơn. Sách La Định cau mày, cầm tờ giấy kia xem một lượt, nhăn mặt nói. Không phải là Tử Kiêm viết. Khó trách Cẩu Thanh lại thẹn quá hóa giận, muốn đồng quy vu tận. Đường Tinh Trị sáng tới cùng xem tờ giấy kia. Ai viết vậy? Sách La Định ngẫm nghĩ, chợt một tiếng rồi hỏi Minh Tịnh. Cẩu Thanh đi đâu rồi? Hắn nói muốn tìm Bạch Hiểu Phong đồng quy vu tận. Minh Tịnh trả lời. Cẩu Thanh đã phát điên, ta chỉ làm theo lệnh của hắn thôi. Cầm miệng. Người áo đen đạp Minh Tịnh một cước, sợ hắn quấy rầy Sách La Định. Sách La Định đột nhiên quay người bỏ đi, nhoáng cái đã không thấy bóng sáng đâu. Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau, cùng hỏi người áo đen. Hắn đi đâu vậy? Người áo đen cúi xuống trói Minh Tịnh lại, lạnh nhạt trả lời. Đương nhiên là đi làm chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng gì cơ? Hồ Khai mà dạy hỏi. Người áo đen ngóc tay với mấy tiểu hòa thượng kia. Đi theo ta đưa các người ra ngoài. Mấy tiểu hòa thượng dìu nhau theo người áo đen đi ra ngoài. Người áo đen xách Minh Tịnh lên như xách một con thỏ, đi trước dẫn đường. đàn chó kia cũng chạy theo. Đường Tinh Trị và Hồ Khai vô thức nuốt nước bọt, không ai dám nói gì thêm, ngoan ngoãn đi theo sau. Sách La Định xuống núi với tốc độ nhanh nhất rồi lao về thành. Hắn vừa về đến phố Đông Hoa thì đụng phải Bạch Kiều Phong đang vội vã chạy từ cửa cung về. Có lẽ đây là lần đầu Sách La Định thấy Bạch Kiều Phong gấp gáp như vậy. Hai người mặt đối mặt, Bạch Kiều Phong cau mày. Hiểu Nguyệt không ở cùng ngươi sao? Sách La Định nhìn hắn, không lên tiếng mà bước tiếp về phía trước. Bạch Kiều Phong theo sau. Hai người vào phố Đông Hoa là nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, khói mù mịt, có cháy ở phía thư viện Hiểu Phong. Sắc mặt Bạch Kiều Phong tái nhợt, Sách La Định vội chạy lên, rẽ đoàn người đang hỗn loạn để đi qua. Trình Tử Khiêm đang chỉ huy người cứu hỏa. Hiểu Nguyệt. Bạch Kiều Phong tìm khắp nơi, thấy lẫn trong đám hoàn nha. Tam công chúa bộ dạng hơi nhếch nhác lắc đầu với hắn. Hắn hít vào một luồng khí lạnh. Không tìm thấy Hiểu Nguyệt. Tam công chúa thấy mặt Bạch Kiều Phong trắng bệch như không còn giọt máu vội nói. Bên trong cũng không có ai cả. Bạch Kiều Phong quay đầu lại nhìn, một nửa thư viện đã bị cháy rụi, ngọn lửa như vươn thẳng lên trời. Trinh Tử Khiêm chưa kịp ngăn lại thì Sách La Định đã lao vào trong thư viện rồi. Sách La Định vào trong lại thấy nửa bên sân viện cũng đã bị thiêu rụi. Nơi lửa cháy mạnh nhất chính là phòng của Bạch Hiểu Nguyệt. Hắn vừa định vào xem tình hình thì nghe thấy Trinh Tử Khiêm ở bên ngoài gọi lớn. Lão Sách, Hiểu Nguyệt không ở bên trong đâu, bị bắt đi rồi. Sách La Định cau mày, lao nhanh ra ngoài thì thấy Trình Tử Khiêm cầm một phong thư trên tay, đang vẫy vẫy hắn. Bạch Hiểu Phong cũng nhanh chóng chạy đến xem. Trình Tử Khiêm đưa thư cho Bạch Hiểu Phong. Gửi cho ngươi. Bạch Hiểu Phong mở thư ra đọc, lập tức cau mày. Là Cẩu Thanh viết cho hắn, bảo hắn tối nay một mình đến con dốc cách thành 10 dặm về phía tây. Nếu không thì cứ chờ nhặt xác của Bạch Hiểu Nguyệt. Hiểu Phong cau mày, nhưng biết Bạch Hiểu Nguyệt không bị chôn thân trong biển lửa nên cũng thở phào. Sách La Định đứng bên cạnh nhìn mặt đất, hình như đang suy nghĩ gì đó. Trình Tử Khiêm nhẹ nhàng vỗ vai hắn chỉ về phía xa. Sách La Định quay lại nhìn hắn, thấy bên ngoài đám đông, ở chỗ gần ngõ hẻm có một chú chó săn chân dài, vừa gầy vừa đẹp, đang cuống cuồng quay vòng vòng, miệng kêu ư ử. Sách La Định hơi nhướng mày, Bạch Hiểu Phong ở bên cạnh cũng có vẻ hiểu ra. Bạch Hiểu Phong chưa nói xong, Sách La Định đã nói. Người ở lại đây, dập lửa xong thì chuẩn bị đến nơi hẹn, không được xuất xe động rừng. Bạch Hiểu Phong gật đầu. Ngươi yên tâm đi. Trình Tử Khiêm chưa từng thấy Bạch Hiểu Phong lo sợ như vậy. Đủ thấy, hắn cũng không ngờ chuyện lại thành ra như thế này. Hơn nữa, Bạch Hiểu Nguyệt là tiểu muội mà hắn vô cùng yêu quý, nên lúc này hắn thực sự rất lo lắng. Trình Tử Khiêm an ủi. Lão Sách sẽ cứu được thôi. Sách La Định đang định đi thì Tam công chúa tới nói nhỏ với hắn. Sách tướng quân, lần này đều là do ta tưởng mình thông minh nên gây ra chuyện. Người nhất định phải cứu được Hiểu Nguyệt về. Sách La Định dừng bước, không nhìn Tam công chúa, mà đột nhiên túm lấy cổ áo của Bạch Hiểu Phong phun ra một câu. Lão tử ghét nhất là bọn đàn bà làm hỏng chuyện. Người giỏi như thế thì hãy quản cho tốt người đàn bà của mình trước đi. Nói xong, hắn đẩy Bạch Kiều Phong ra, vất tay áo giận dữ bỏ đi. Nếu không có Trình Tử Khiêm đỡ thì có khi Bạch Kiều Phong đã ngã trọng thương rồi. Nhưng hắn vẫn phải cau mày ôm ngực. Có thể thấy Sách La Định tức giận tới mức nào. Cú đẩy này rất mạnh. Nếu không phải Bạch Kiều Phong cũng có chút võ công thì chắc hắn đã hộc máu ra rồi. Nhưng chỉ cần có thể cứu được Bạch Hiểu Nguyệt thì cho dù có bị đánh hộc máu thật cũng chẳng sao. Đừng có nhữ im lặng đứng bên, cúi đầu không nói gì. Ở nơi này, ngoài ba người bọn họ, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Tất cả đều mông lung bối rối. Lần này, Sách La Định rất hung hãn thô bạo. Người toàn thành đứng xem đều bàn tán. Người ngoài không biết chuyện đều tưởng Sách La Định nổi trận lôi đình mà xả giận lên Bạch Hiểu Phong. Chuyện phá hoại này chắc có liên quan đến Sách La Định. Sách La Định ra ngoài, gặp người ngáng đường thì bực bội quát. Cút hết đi, chó khôn không cản đường. Mọi người đến xem đều dạt sang hai bên. Ai cũng coi Sách La Định là tên man sợ điên khùng. Sách La Định nhanh chóng đi tìm tới con hẻm, ngồi xuống nhìn thấy khóe miệng Tuấn Tuấn có máu, trên người dính bùn đất. Trước giờ nó luôn theo sát Bạch Hiểu Nguyệt. Có thể lúc Bạch Hiểu Nguyệt bị bắt đi, nó đã cắn Cẩu Thanh. Nhưng chó săn chân dài không giống với những loài chó săn to lớn khác. Nó rất hiền lành và gầy yếu. Chắc là nó bị Cẩu Thanh đạp cho mấy cái. Nhưng chắc chắn nó nhận ra được mùi của Bạch Hiểu Nguyệt và Cẩu Thanh. Chó săn chân dài là một trong những giống chó săn tốt nhất và cực kỳ thông minh. Vừa nhìn thấy Sách La Định đi tới, Tuấn Tuấn đã ừ mấy tiếng như thúc giục, dẫn Sách La Định chạy vào con hẻm. Người trên đường vẫn đang bàn xôn xao về chuyện Sách La Định vô duyên vô cớ đánh Bạch Hiểu Phong. Lúc này lửa cũng đã được dập tắt. Ngoài Bạch Hiểu Nguyệt bị bắt đi thì những người khác đều chạy thoát ra ngoài, không có ai bị thương. Nhưng thư viện đã bị thiêu rụi mất 3 phần, cần phải xây dựng lại, tổn thất rất lớn. Chậc chậc. Trình Tử Khiêm lắc đầu tính toán thiệt hại. Bạch Hiểu Phong sai nha hoàn cùng gia nô trong thư viện giúp sắp xếp lại đồ đạc. Hắn cũng không nói gì, chỉ đi làm việc của mình. Gương mặt hắn không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ không giấu nổi vẻ lo lắng cho Bạch Hiểu Nguyệt. Người của quan phủ cũng tới. Đúng lúc Đường Tinh Trị và Hồ Kha cùng thuộc hạ của Sách La Định áp giả Minh Tịnh về, nhìn thấy cảnh này đều giật mình. Sau Minh Tịnh cho quan sai xong, Đường Tinh Trị liền chạy tới hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Trình Tử Khiêm nói cho hắn biết Bạch Hiểu Nguyệt đã bị bắt cóc, Sách La Định đang đi cứu, bảo hắn không cần lo lắng. Đường Tinh Trị sao có thể không lo lắng được. Hồ Khai cũng không hiểu sao lại thành ra thế này. Đường Nguyệt Nhữ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói tất cả đều là lỗi của mình. Nàng vốn định khích tướng Cẩu Thanh để hắn không nhịn được mà xuất đầu lộ diện, không ngờ hắn lại bách Bạch Hiểu Nguyệt đi. Hồ Khai thấy Đường Nguyệt Nhữ đau lòng tự trách bản thân như vậy liền an ủi. Không phải nàng cố ý mà, nàng cứ yên tâm đi, Sách La Định sẽ cứu được Hiểu Nguyệt. Y nói rồi lại chạy đi giúp mọi người thu dọn tàn dư sau vụ cháy. Đường Tinh Trị đứng ở phía sau Tam Công Chúa một lúc lâu mới hỏi, tỷ thật sự không cố ý chứ? Tam Công Chúa nhìn hắn nói, chuyện Hiểu Nguyệt là ngoài ý muốn. Vậy những chuyện khác thì sao? Đường Tinh Trị hỏi. Ngay cả việc mẫu hậu sẽ đánh đòn đệ tỷ cũng có thể đoán được, nhưng việc Cẩu Thanh chó cùng rứt dậu tỷ lại không thể ngờ. Vậy tỷ trong giận hắn làm gì? Đệ đã bắt đầu học được cách suy nghĩ và bản chất vấn đề rồi đấy. Xem ra mấy ngày nay những gì mà Sách La Định dạy đệ còn nhiều hơn cả những gì đệ học được ở trong cung bao nhiêu năm. Tam Công Chúa mỉm cười nói một câu khiến Đường Tinh Trị rất xấu hổ. Ta vốn đã kéo Hiểu Nguyệt ra ngoài với mình rồi, nhưng Nguyệt lại nói là bên trong còn có một bức họa, khăng khăng đòi vào lấy. Đường Tinh Trị hiếu kỳ hỏi, vì sao tỷ lại muốn làm to chuyện như vậy? Đường Nguyệt Nhữ nhìn Bạch Hiểu Phong đang đứng ở phía xa nhìn đống đổ nát cháy đen trước mặt nói, ta chỉ muốn làm việc tốt cho hắn, chuyện Hiểu Nguyệt thực sự là ngoài ý muốn. Tỷ tốt với hắn đến thế sao? Đường Tinh Trị không hiểu. Hôm nay nếu không phải bọn đệ tới kịp thì Cẩu Thanh đã hạ độc những tiểu hòa thượng kia rồi. Không thể thế được, Đường Nguyệt Nhữ thản nhiên nói, Sách La Định sẽ bắt được cả người lẫn tăng vật. Ồ, Đường Tinh Trị có phải đã hiểu, nếu Cẩu Thanh không hạ độc thì dù có bắt được hắn, cùng lắm hắn cũng chỉ bị khép tội giả ma nữ hoặc là vụ oan hãm hại Bạch Hiểu Phong mà thôi. Hắn bắt cóc những hòa thượng ấy nhưng không giết người, lúc đó hắn có thể đổ hết tội cho Minh Tịnh và không bị tội nặng. Tỷ muốn hắn phạm tội nghiêm trọng, như thế thì sau này hắn không thể vực dậy được nữa đúng không? Tiến bộ rất nhanh, thật đáng kinh ngạc. Đường Nguyệt Nhữ khen ngợi Đường Tinh Trị rồi lại thở dài. Đáng lẽ mọi chuyện không có gì sơ sẩy, nhưng không hiểu vì sao Hiểu Nguyệt cứ khăng khăng quay lại biển lửa để lấy bức họa đó. Đường Tinh Trị khoanh tay lắc đầu. Vị hoàng tỷ này của hắn thật lợi hại, không dễ chọc vào. Từ lúc đầu nghĩ cách giúp Bạch Hiểu Phong lấy lại thanh danh, đến bước cuối cùng tiệt trừ hậu họa, tỷ ấy hết sức ghê gớm thủ đoạn. Như thế đừng nói là tiểu muội đơn thuần Đường Nguyệt Yên của hắn, cho dù cả hậu cung hợp sức cũng chưa chắc có thể thắng được tỷ ấy. Chẳng trách mẫu hậu thường dặn phải đề phòng vị hoàng tỷ này, nhưng dù cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi có lúc sơ sẩy. Ván cờ được tính rất kỹ của Đường Nguyệt Nhữ chẳng ngờ lại bị rớt một quân Bạch Hiểu Nguyệt. Một vì bức họa mà chạy vào bình lửa sao? Chân mày Đường Tinh Trị liền nhíu chặt hơn. Lúc này Cẩu Thanh đang ngồi trước cửa ngôi nhà lá ở sâu trong rừng trúc ngoài thành, chân tay cầm một bức thư đã bị vò nhầu nhĩ và uống rượu. Trong ngôi nhà lá sau lưng cầu thang, Bạch Kiều Nguyệt bị trói chặt hai tay ngồi dưới đất nhìn hắn ta. Cầu thang buồn bực uống rượu, Bạch Kiều Nguyệt quan sát lưng hắn ta một lượt. Hắn ta gầy gò, trông đầy oán khí. Nàng nghĩ người này đã mất đi lý trí, tốt nhất đừng chọc vào hắn. Nhưng nàng cũng cảm thấy sao mà kỳ quái, sao hắn lại muốn đốt thư viện chứ? Này, Bạch Kiều Nguyệt không kìm được gọi hắn. Người họ Cẩu phải không? Cẩu Thanh quay đầu lại nhìn nàng, không trả lời. Một lúc sau mới hỏi, vì sao người lại chạy vào đám cháy? Ta lấy đồ, Bạch Kiều Nguyệt trả lời. Vốn dĩ khi lửa vừa cháy, nàng đã được Tam công chúa kéo ra ngoài, nhưng nàng lại nhớ ra bức họa Sách La Định vẽ tặng nàng để xin lỗi vẫn còn nằm trong phòng, nên nàng vội chạy lại lấy. Không ngờ vừa cầm được bức tranh ra đến cửa thì gặp kẻ gây ra hỏa hoạn chính là Cẩu Thanh. Hắn bắt nàng đi, hình như Tuấn Tuấn còn cắn hắn một phát nữa. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn, quả nhiên trên ống quần bên trái của Cẩu Thanh có máu. Chân ngươi có sao không? Nàng hỏi. Cẩu Thanh uống một ngụm rượu tò mò. Lấy thứ gì? Lửa cháy lớn như vậy mà cũng dám xông vào. Bạch Hiểu Nguyệt quay ngoắt mặt đi. Chẳng thứ gì cả. Cẩu Thanh nhìn nàng. Ngươi là tiểu muội của Bạch Hiểu Phong ư? Sao chẳng sống chút nào vậy? Nàng quay đầu lại hỏi hắn. Có phải ngươi và đại ca ta có hiểu lầm gì không? Huynh ấy không xấu như vậy đâu. Ngươi mau đến nhà môn tự thú đi. Nếu còn gây thêm tội nữa thì thực sự không thể xoay chuyển được tình hình đâu. Xoay chuyển? Cẩu Thanh đột nhiên cười. Ta chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Không đúng, phải nói là trước giờ ta đều bị dẫm dưới đất, còn xoay chuyển thế nào được? Bạch Hiểu Nguyệt dùng hai bàn tay bị cột sau lưng ấn xuống đất, dịch người ra ngoài cửa. Thấy Cẩu Thanh không để ý, nàng bèn xích đến gần chỗ hắn. Ngươi có muốn tìm người giúp không? Cẩu Thanh cau mày có chút khó hiểu, quay đầu lại nhìn nàng. Tìm ai giúp? Nếu người cứ trăn trở điều gì đó trong lòng hoặc cảm thấy không vui, chẳng thà tìm người nào đó tâm sự. Nếu khó khăn, ta có thể giúp ngươi, đừng nghĩ quẩn như thế này. Tìm ai giúp ta? Cẩu Thanh cảm thấy buồn cười. Bạch Hiểu Nguyệt thấy Cẩu Thanh dường như cũng chưa đến mức mất đi lý trí. Tuy hắn buồn vui thất thường, nàng nói, Sách La Định. Cẩu Thanh cau mày, sau đó lại phì cười. Tên mãng phu đó sao? Hắn không phải mãng phu, Bạch Hiểu Nguyệt nghiêm túc nói. Đám văn nhân các ngươi đều nghĩ theo lối cũ. Ta đã thử hắn nhiều lần rồi. Những lúc có chuyện nghĩ mãi không ra nên tìm người luyện võ trò chuyện, có thể nghĩ ra rất nhanh. Ta chỉ muốn tỉ thí công bằng với Bạch Hiểu Phong một lần. Cẩu Thanh lạnh nhạt nói. Muốn thi đấu với đại ca ta thì có rất nhiều cách mà, làm gì phải cực đoan đến vậy? Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu. Căn bản là không thể tỉ thí công bằng. Cẩu Thanh quay đầu lại nhìn nàng. Người có biết không, ngày trước khi còn ở thư viện, mặc dù các phu tử ngoài mặt đều không khen ngợi hắn, nhưng lúc nào cũng thiên vị hắn, cuộc thi nào cũng ưu tiên hắn. Bạch Hiểu Nguyệt không vui. Đại ca ta thực sự có tài. Lần thi điện đó là hoàng thượng đích thân chấm bài, chắc chắn không có chuyện thiên vị. Ta cũng muốn cùng hắn phân tranh cao thấp trong kỳ thi điện, nhưng khi thi xong, bài thi của ta bị thất lạc. Cẩu Thanh tức giận. Bạch Kiều Nguyệt kinh ngạc. Sao có thể như vậy được? Lúc quan chủ khảo đưa bài thi vào cung, xe ngựa bị lật, tất cả các bài thi đều được nhặt lên, duy nhất bài của ta bị mất. Cẩu Thanh cười lạnh nói. Người tin sao? Bạch Hiểu Nguyệt câu mày. Người nghi ngờ có người lén lút rút bài của ngươi để đại ca ta đạo trạng nguyên sao? Còn có cách giải thích nào khác? Vậy tại sao ngươi không thi lại vào năm sau? Bạch Hiểu Nguyệt hỏi. Không thể năm nào cũng an gian được đúng không? Nếu thực sự có tài, ngươi hoàn toàn có thể giành được ngôi vị trạng nguyên để thực hiện hoài bão của mình mà. Đại ca ta vốn không muốn làm quan. Nếu người độ cao, người hoàn toàn có thể vượt qua huynh ấy. Là do người tự từ bỏ mà, sao lại đi oán trách người khác cơ chứ? Hơn nữa, không có bằng chứng, Sao ngươi có thể vu oan cho đại ca ta? Không có bằng chứng. Cẩu Thanh cầm một lá thư đưa ra trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt. Nàng tiến đến xem kỹ. Đó là lá thư của cha nàng viết cho một người bạn tốt. Trong thư có nhắc đến Cẩu Thanh, nói hắn là một nhân tài hiếm có và có lòng cầu tiến hơn cả Bạch Hiểu Phong. Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt. Nét chữ này đúng là của cha nàng, nhưng nhìn năm tháng ghi trên lạc khoản thì đã là mấy năm trước nên thắc mắc. Cha ta khen ngươi mà, khen ngươi cũng không được sao? Vị quan này chính là quan chủ khảo phụ trách việc đưa bài thi hôm đó. Cẩu Thanh đập bức thư xuống đất vô cùng tức giận. Ngươi dám nói không phải là bức thư này đã hủy cả đời ta sao? Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc, nhưng lúc này lại chẳng có ai để giải đáp buồn khúc. Mấy năm trước cha nàng viết phong thư này, chắc chắn là không ngờ có ngày người bạn kia lại trở thành quan chủ khảo hoặc quan đưa bài thi. Hơn nữa cha nàng tính tình ngay thẳng, sẽ không bao giờ nhờ người khác làm mấy chuyện như thế vì ca ca. Nhưng liệu vị quan chủ khảo kia có vì phong thư này mà nghĩ ngợi nhiều hay không, chuyện này cũng không nói trước được. Bạch Hiểu Nguyệt có chút đồng cảm với Cẩu Thanh, nhưng có một số việc không phải cứ an ủi vài câu là có thể cho qua. Nàng đột nhiên nghĩ, nếu Sách La Định biết chuyện này, nhất định hắn sẽ nhanh chóng có cách giải quyết. Cả đời này ta chỉ muốn được thắng Bạch Hiểu Phong một lần. Cẩu Thanh ngửa cổ ưng ực uống cạn bình rượu, vung tay đập nát bình. Bạch Hiểu Nguyệt rụt người về phía tường. Đại ca ngươi cũng đâu phải hoàn mỹ, không chút khuyết điểm nào. Không biết có phải do Cẩu Thanh đã chính choáng hơi men, hay là do quá tức giận mà mất đi lý trí. Hắn tựa vào cánh cửa, vừa buồn chán vừa tuyệt vọng. Hồi nhỏ hắn cũng thích chơi xấu, có khi còn chơi xấu cả phu tử. Nhưng dù hắn có gây ra hậu quả gì nghiêm trọng đến đâu, thì người chịu phạt chắc chắn cũng không phải là hắn. Từ trước đến giờ, hắn chẳng bao giờ mất nhiều công sức để chuẩn bị thứ gì. Lúc bọn ta phải thức đêm học bài thì hắn đọc sách giải trí hoặc đi chơi hổ uống rượu. Hắn không chỉ tiến thủ thành siêu nhiên thoát tục, còn ta chỉ cần hơi sao nhãng một chút là tiền đủ đi tong. Người nói xem là tại sao chứ? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn hắn chằm chằm. Đúng là đại ca nàng thứ gì cũng có, nhưng thứ mà nhiều người cả đời mong có được thì đại ca nàng lại coi như cỏ dại. Nhưng cho dù Cẩu Thanh có bi thảm đến đâu thì hắn chắc chắn không thể bi thảm hơn Sách La Định. Sách La Định không có gì cả, bây giờ chẳng phải cũng có thành tựu hơn người, không hề thua kém đại ca nàng đó sao? Nghĩ đến đây, nàng lại hỏi hắn, người thảm lắm sao? Ta không thảm ư? Người không thảm. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêm túc nói, người có cha có mẹ, được đi học, không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, không phải sống một mình nơi thâm sơn cùng cốc, làm bạn với sói hoang. Người còn được tể tướng khen có năng lực, người thảm ở chỗ nào? Cẩu Thanh phất tay áo, nữ nhi nông cạn, người không thể hiểu được đâu. Bạch Hiểu Nguyệt thở dài đột nhiên nói, hay là người chạy trốn đi. Cẩu Thanh cau mày, chạy trốn? Đúng vậy. Nàng gật đầu. Đi tới nơi khác, thay tên đổi họ, ta sẽ thương lượng với đại ca xem có thể tha cho ngươi không. Không được. Cẩu Thanh lắc đầu, lấy một vỏ rượu từ góc tường ra, lại móc ra từ trong ngực một bọc thuốc bột đổ vào rượu. Bạch Hiểu Nguyệt cả kinh. Ngươi định làm gì? Cái này chuẩn bị cho đại ca ngươi. Cẩu Thanh thản nhiên nói, lát nữa ta sẽ uống với hắn hai chén. Ngươi đoán xem, chén rượu độc này sẽ đầu độc chết hắn trước hay chết ta trước? Bạch Hiểu Nguyệt há miệng. Ngươi muốn giết đại ca ta? Chỉ có chút chuyện như vậy mà đến mức ấy sao? Chỉ có chút chuyện như vậy? Cẩu Thanh bỗng đứng lên quát nàng. Cả đời ta bị đạp dưới chân Bạch Hiểu Phong, ngươi còn nói chỉ có chút chuyện như vậy sao? Bạch Hiểu Nguyệt lầm bầm, dù vậy cũng đâu cần phải giết người. Người biết Bạch Hiểu Phong giỏi làm gì nhất không? Cẩu Thanh như lên cơn say. Cả đời này việc hắn giỏi nhất chính là không cần làm gì mà vẫn có thể khiến người khác làm giúp hắn. Cho dù hắn chẳng cần nói gì thì cũng có người tình nguyện bán mạng vì hắn. Bạch Kiều Nguyệt nhíu mày. Làm gì có? Hắn chỉ nói một câu, làm một động tác thôi, cũng có thể khiến người khác làm theo những gì hắn muốn, thậm chí còn làm nhiều hơn những gì hắn muốn. Cẩu Thanh truy hỏi. Tại sao vậy? Kế hoạch lần này của ta vốn không có chút sơ hở nào, nhưng lại có người phá hoại. Ngay cả Sách Là Định cũng làm việc cho Bạch Hiểu Phong. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy lão tử làm việc cho hắn vậy? Cẩu Thanh còn đang lớn tiếng với Bạch Hiểu Nguyệt thì một giọng nói hờ hững cắt ngang. Cẩu Thanh dựng ra, Bạch Hiểu Nguyệt thì vui mừng. Hai người một quay lại, một nghiêng đầu nhìn. Sách Là Định! Bạch Hiểu Nguyệt kích động kêu lên. Ban nãy nàng đã nghĩ liệu Sách Là Định có đến cứu mình hay không. Không ngờ hắn tới thật, còn nhanh như vậy nữa. Anh hùng cứu mỹ nhân này nha. Từ lúc bị trói, nàng đã nghĩ đến cảnh Sách Là Định đột nhiên từ trên trời giáng xuống làm anh hùng cứu mỹ nhân. Chẳng ngờ lại xảy ra thật. Sách Là Định thấy Bạch Hiểu Nguyệt không bị thương, hình như cũng không phải chịu ấm ức gì, vẫn lanh lợi nhảy nhót thì thở phào nhẹ nhõm. Tuấn Tuấn ở phía sau hắn chạy đến, sủa gâu gâu về phía Cẩu Thanh. Sách Là Định xoa xoa cổ Tuấn Tuấn bảo nó im lặng. Tuấn Tuấn liền ngồi bên cạnh, chăm chỉ nhìn căn nhà lá trước mặt. Cẩu Thanh mắt một con dao găm rắc bên hông ra, chỉ về phía Bạch Kiều Nguyệt để cảnh cáo Sách Là Định. Ngươi không được tới đây. Sách Là Định vẫn đứng cách hắn khoảng 10 bước chân, một tay chống cằm quan sát hắn. Thật ra đề nghị của nha đầu này cũng không tệ lắm đâu. Hay là ngươi trốn đi. Gân xanh trên mặt Cẩu Thanh nổi rõ. Tại sao chứ? Ngay cả ngươi cũng bán mạng cho Bạch Hiểu Phong sao? Sách Là Định bĩu môi. Hắn mà quan trọng thế sao? Ông đây tới cứu nha đầu kia. Hắn vừa nói vừa chỉ Bạch Hiểu Nguyệt ở phía sau Cẩu Thanh. Bộ dạng của Bạch Hiểu Nguyệt lúc này không giống với người bị bắt cóc, mà giống hệt một con mèo vừa được ăn cá. Mím môi híp mắt, khóe miệng còn cong lên nữa. Oa, anh hùng cứu mỹ nhân đúng như trong mơ nhé. Cảm động quá đi mất. Cẩu Thanh cau mày nhìn Sách Là Định. Không phải ngươi làm việc cho Bạch Hiểu Phong sao? Khóe miệng Sách Là Định giật giật. Ngươi nghĩ hắn là nhân vật lớn sao? Trên đời này người có thể sai ta làm việc chỉ có hoàng đế mà thôi. Ông đây nhất phẩm tướng quân, Bạch Hiểu Phong chỉ là dân thường. Bạch Hiểu Nguyệt mím môi không hài lòng. Ca ca có tài năng của tể tướng. Sách Là Định nhướng mày nhìn nàng. Nhà đầu, nàng đứng về bên nào đấy? Bạch Hiểu Nguyệt lườm hắn. Nghiêm túc vào. Sách Là Định vẫn không hiểu. Nghiêm túc cái gì? Nàng đánh nuốt câu. Nghiêm túc là anh hùng cứu mỹ nhân lại, quay mặt đi. Đau tay quá. Hắn nhìn hai tay của nàng bị trói phía sau và đi đến. Ngươi đừng có làm loạn. Cẩu Thanh nói. Ta với ngươi không thù không oán. Nếu không phải ngươi đến giúp Bạch Hiểu Phong thì đừng có xen vào. Nếu không, ta sẽ giết chết cô nương này. Nói xong, hắn giữ con dao trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt. Nàng sợ hãi, vội lùi về phía sau. Thầm nghĩ, nếu mình bị rạch mặt thì đúng là tai bay vạ gió. Sách Là Định lắc đầu. Hay thế này đi, ta thả ngươi, ngươi cầm dao đi tìm Bạch Hiểu Phong. Hai ngươi thử xem ai có thể giết chết được ai. Nhưng công phu của Bạch Hiểu Phong cũng không tệ, chắc ngươi không thể đánh thắng hắn đâu. Ngươi nói lung tung cái gì thế? Bạch Hiểu Phong vốn không biết võ công. Cẩu Thanh cau mày. Không phải biết cái gì cũng phải thể hiện cho người khác thấy. Sách Là Định cười khan một tiếng. Người ngu quá đấy. Người dám nói ta ngu? Hình như Cẩu Thanh ghét nhất là bị người khác nói mình không thông minh. Sách Là Định cười thầm. Cách miêu tả thịt chó thiếu hành của Bạch Hiểu Phong về gã này quá chuẩn. Người này cứ nghe đến ba chữ không thông minh là nổi khùng. Thật ra thì người nói cũng không sai. Bạch Hiểu Phong đúng là rất biết cách lợi dụng người khác. Sách Là Định suy nghĩ một chút. Chẳng hạn như lần này, bắt đầu từ chuyện ma nữ cho đến chuyện cứu những hòa thượng kia, hắn không cần nhếch mép sai bảo thì đã có người giúp hắn giải quyết mọi chuyện rồi. Cẩu Thanh cười lạnh. Quả nhiên. nhưng đôi khi thế sự khó lường. Sếp là định chắp tay sau lưng đi đến. Bạch Kiều Phong chỉ muốn một, nhưng người khác lại cho hắn hai. Thế là mọi việc liền đi quá trớn. Ấy gọi là vật cực tất phản. Cậu Thanh cau mày. Đó là hắn gieo gió gặp bão. Cũng không thể nói như vậy được. Sách là định sờ cằm. Theo cách phân tích của một người chẳng thông minh như ta, thay vì nói hắn mưu mô xảo quyệt thì nên nói hắn thích ứng với mọi hoàn cảnh, rất vô trách nhiệm. Đúng vậy. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu lia lịa. Nếu không phải hai tay đang bị trói, nhất định nàng đã vỗ tay rồi. Sách là định quả nhiên nhìn thấu tính cách đại ca nàng. Người có ý gì? Cẩu Thanh không hiểu. Chật. Vậy mới nói, lúc rảnh rỗi, đám mở sách các người nên ít đọc sách thôi, mà hãy ra ngoài trải nghiệm, làm quen với nhiều người vào. Sách là định chậm rãi nói. Trên đời này luôn có một loại người như vậy. Người có thể nói họ tốt số, cũng có thể nói bọn họ nhìn thoáng, không thèm tranh giành, không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nhưng mỗi khi mỗi khác. Có những người rất được yêu mến, hoặc được vô số người yêu thích. Họ càng không lo lắng thì càng có nhiều người lo lắng thay họ. Họ càng sợ chịu thiệt thòi, càng sợ có nhiều người chịu thiệt thòi thay họ. Mà những người như vậy, nếu ngốc nghếch một chút thì có lẽ sẽ không nhận ra điều đó. Còn nếu thông minh một chút thì sẽ dễ hiểu rất rõ, người hiểu không? Cẩu Thanh cau mày, Bạch Kiều Nguyệt ở bên cạnh thì liên tục gật đầu. Đúng là như thế. Ý tốt của người khác chính là ân huệ. Đôi khi ân huệ còn phiền phức hơn cả mắc nợ. Giống nhau đều ở chỗ phải trả. Sách là định ngoài tai. Vậy phải giải quyết sao đây? Coi như không biết, giả ngu sao? Bạch Hiểu Nguyệt không ngừng gật đầu, gật đến độ có chút choáng váng. Cẩu Thanh thì vẫn nhìn Sách là định. Người nói xem, tại sao người mãi không hiểu ra chứ? Sách là định cười hỏi hắn. Người cái gì cũng để tâm đến, còn hắn chẳng để tâm đến thứ gì. Hai người tỉ thí thế nào đây? Cẩu Thanh khẽ cau mày, hình như cũng đang suy nghĩ chuyện này. Cũng giống như việc hai người uống rượu. Người thích uống nên tự rót rượu cho mình. Hắn có uống hay không cũng chẳng sao. Nhưng người khác lại muốn hắn uống, bèn rót rượu cho hắn. Thế là người lại oán hận hắn được người ta đối xử trọng hậu. Như vậy chẳng phải là ngươi tự chuốc bực vào thân sao? Mục đích của ngươi là uống rượu, việc gì phải đi uống với tên thiếu tinh thần uống rượu như hắn? Đi tìm một đám sâu rượu mà uống có phải hơn không? Luyện quyền đương nhiên phải tìm bao cát, ngươi lại tìm một cái túi bông. Có luyện cả ngày cũng chẳng có ích gì cả, chỉ tổ bực mình có phải không? Lúc này sắc mặt Cẩu Thanh cũng có chút biến đổi. Bạch Kiều Nguyệt nhìn hắn, mong hắn sớm nghĩ thông. Lại nói, Sách là định tiếp tục lắc đầu. Sao người không nghĩ mà xem, người luôn cố gắng so bì với Bạch Hiểu Phong. Vậy người có bao giờ nghĩ, hắn có so bì với người trong trạng thái nào không? Cẩu Thanh hơi sững sờ. Người dùng hết sức, nhưng có khi hắn chỉ bỏ ra hai phần, bởi vì hắn vốn không muốn thắng như ngươi, hắn không có trọng điều đó. Sách là định cười. Ngươi còn công bằng tỉ thí với hắn cái gì chứ? Hắn thì hững hờ, ngươi lại cố sống cố chết. Vậy mà cuối cùng cũng chỉ hòa nhau. Ngươi nói xem, ai cao ai thấp đây? Bạch Hiểu Phong chớp chớp mắt. Trời ơi, nói thật như vậy, không sợ hắn ta bị đả kích sao? Xem ra cả đời này, ta đều thua Bạch Hiểu Phong. Cẩu Thanh lẩm bẩm, có vẻ rất bàng hoàng, dao găm trên tay cũng rơi xuống đất. Sách là định nghĩ, chắc Cẩu Thanh đã uống quá nhiều. Tam công chúa cũng quyết liệt thật, chiều kích tướng này rất dứt khoát. Cứ thế, chọc thẳng vào vết thương của hắn. Nếu Bạch Kiều Nguyệt không bị bắt đi, vị tam công chúa này một lần nữa cho thấy thế nào gọi là thay đổi tình thế nhanh như chớp. Tất cả chỉ là một ván cờ nằm trong tầm kiểm soát của nàng ấy. Mặc dù có đôi chút tàn nhẫn, nhưng dù sao, lỗi cũng do Cẩu Thanh nghĩ quẩn, còn trách ai được nữa. Sách là định đi tới cởi trói cho Bạch Hiểu Nguyệt. Cẩu Thanh vẫn thẫn thờ đi đi lại lại. Nàng quay đầu lại hỏi Sách là định. Nhìn bộ dạng hắn thế này, chúng ta nên thả hay bắt hắn lại đây? Sách là định cũng đang cân nhắc chuyện này. Theo lý mà nói thì nên ngắt lại. Dù sao hắn cũng phải bị trừng phạt vì ý đồ của mình, còn suýt nữa hại chết những tiểu hòa thượng kia nữa. Sách là định đang băn khoăn thì nghe thấy tiếng Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên la lên: "Cẩn thận đấy!" Sách là định ngẩng đầu, chỉ thấy Cẩu Thanh đang ngẩn ngơ bước đi thì giẫm phải chỗ đất ướt nhẹp vì bình rượu vỡ, trượt một cái ngã ngửa mặt lên trời. Phịch một tiếng, dòng máu đỏ tươi loang khắp mặt đất. Hai mắt Cẩu Thanh trợn trắng nhìn lên trời, không còn cử nữa. "Á!" Bạch Hiểu Nguyệt kinh hoàng kêu lên. Sách là định nhanh chóng chạy lại kiểm tra, rồi cũng đơ luôn tại chỗ. Tên Cẩu Thanh này thật đen đủi. Lúc hắn ngã, gáy đập trúng vào mảnh sành vỡ của bình rượu. Đây chính là bình rượu mà ban nãy hắn đập. Có một mảnh sành hình tam giác sắc nhọn cắm trong đất, đâm sâu vào đầu Cẩu Thanh, máu tuôn xối xả. Sách là định đưa tay giờ giờ mạch cổ Cẩu Thanh, rồi tức nuối vuốt mắt cho hắn. Bạch Kiều Nguyệt chạy đến, niềm vui sướng vì được anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi cũng bay biến hết. Lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh một người đang sống bỗng chốc chết đi như thế, nên đờ người ra đó. Sách là định nghiêm mặt đứng lên, thấy Bạch Kiều Nguyệt bắt đầu khóc bèn hỏi: "Lần đầu thấy người chết à?" Nàng gật đầu. Sách là định đưa tay nhẹ nhàng ấn đầu nàng xuống nói: "Đi thôi." Bạch Kiều Nguyệt đi được hai bước bèn quay đầu lại nhìn Cẩu Thanh nằm trên mặt đất. "Hắn thì sao? Cứ để nằm thế ư?" "Ta sẽ bảo người của nha môn đến thu dọn." Bạch Hiểu Nguyệt theo Sách là định về trong tâm trạng rối bời. Bạch Hiểu Nguyệt an toàn trở về thư viện, mọi người đều thở phào. Nhưng chuyện này lại khiến cả hoàng thành xôn xao. Chuyện của Cẩu Thanh cũng bị lan truyền thành nhiều bản. Những tin giả mà Tam Công Chúa tung ra để chọc giận Cẩu Thanh trước đó cũng đã được chứng minh là bịa đặt. Tất nhiên, những người thích ngồi lê đôi mách chẳng bao giờ quan tâm xem những tin đồn giả do đâu mà có. Kể cả khi chân tướng sự việc đã được phơi bày thì nhiều người vẫn hoài nghi. Cho nên cái tên Cẩu Thanh chỉ trong nháy mắt đã thành đề tài bàn tán ở khắp hoàng thành. Có người tiếc cho hắn, có người lại nghĩ hắn gieo gió thì phải gặp bão. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy tội của hắn không đáng chết. Sau khi sự việc lan truyền ở Mỹ được 2 ngày thì lại có một nghi vấn mới. Rốt cuộc là Cẩu Thanh tự ngã chết một cách ly kỳ như vậy, hay là bị Sách là định giết? Nhất thời nghi vấn trùng trùng, không ít người hỏi sai dịch trong nha môn. Đám sai dịch lại giấu kín như bưng, chỉ vất tay tỏ ý, không nói được. Trong nháy mắt, đề tài bàn tán của dân chúng trong thành lại đổi từ chuyện thiện ác của Cẩu Thanh sang chuyện Sách là định. Đề tài mà lúc đầu mọi người bàn tán nhiều nhất là chuyện Bạch Kiều Phong rốt cuộc là quân tử hay là ngụy quân tử thì chẳng ai nhớ nữa. Sau khi Bạch Kiều Nguyệt bị một số kiếp, đã được Bạch Kiều Phong đưa về nhà nghỉ ngơi. Tể tướng phu nhân cả ngày ôm nàng dỗ dành, chỉ lo Bạch Kiều Nguyệt sợ quá mà sinh bệnh. Vì sau khi trở về nhà, suốt ngày nàng thấp thỏm, ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng dậy sớm nấu mì, nấu xong lại không ăn mà mang đút cho Tuấn Tuấn. Không biết có phải vì sợ hãi mà sinh bệnh rồi không? 3 ngày sau, Bạch Hiểu Nguyệt đòi về thư viện, nhưng tể tướng không cho. Thư viện đang được tu sửa, phải nửa tháng nữa mới xong, bảo nàng yên tâm ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nàng đành dẫn theo đám nha hoàn ra ngoài hít thở không khí. Hai nha hoàn xách theo một cái giỏ nhỏ nhỏ, thấy Bạch Kiều Nguyệt cứ thẫn thờ, liền ra sức mua mấy món đồ sặc sỡ dỗ dành nàng. Chỉ có Bạch Kiều Nguyệt mới biết tại sao nàng không vui. Chẳng bởi vì lý do gì khác, chỉ vì sáng sớm nàng dậy nấu mì mà không có ai ăn. Liệu Sách là định có vì cái chết của Cẩu Thanh mà tự trách bản thân hoặc buồn chán hay không? Nàng ngẩn ngơ dẫn theo hai nha hoàn đi về hướng thư viện Hiểu Phong. Đúng lúc đi qua một quán trà, nha hoàn hỏi: "Tiểu thư, ngồi nghỉ một chút nhé." Bạch Kiều Nguyệt gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống, lại thấy ở phía trước, cách đó không xa có một tiểu lâu. Rượu hoa điều ở đó rất ngon, Sách là định rất thích đến đó uống rượu, nhưng hình như hôm nay hắn không đến. Cái tên ấy, cứ không phải đọc sách là hắn vui sướng lắm. Chứ hắn đến quân doanh cưỡi ngựa, hoặc cùng đám huynh đệ đi săn rồi. Nàng đang ngẩn ngơ buông chén trà, thì nghe thấy hai thư sinh trẻ tuổi ngồi bàn bên cạnh vừa uống trà vừa nói chuyện. Ta thấy đến 8-9 phần là sách là định giết. Ta cũng nghĩ vậy. Người không thấy, người của nha môn đều im lặng sau. Ngay cả người của thư viện khi bị hỏi cũng nói không biết. Chắc là bị bắt phải ngậm miệng. Nhất định là vậy. Hôm đó sách là định cũng rất hung hãn đẩy Bạch Phu Tử mà. Lần này thật quá đáng, mất hết cả nhân tính. Đúng đấy, Cẩu Thanh có tội ắt phải chịu báo ứng. Nhưng sách là định cũng thật tàn nhẫn quá. Đúng vậy, đó là mạng người mà. Hắn cứ như vậy thì không chết tử tế đâu. Tiểu thư. Hai nhà hoàn thấy Bạch Kiều Nguyệt cứ ngẩn người ra, đang định hỏi xem nàng có muốn ăn gì thì đột nhiên nghe thấy choang một tiếng, nàng đập vỡ chén trà trên bàn. Hai nha hoàn giật mình sợ hãi, lại thấy nàng đứng lên đi sang bàn bên cạnh. Hai thư sinh còn đang nói chuyện, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một cô nương váy trắng xinh đẹp bỗng đi tới, cảm thấy khó hiểu. Đây chẳng phải là Bạch Kiều Nguyệt của thư viện Hiểu Phong sao? Nhưng khi hai người vẫn còn lơ mơ không hiểu vì sao mình gặp xấu đào hoa hay có chuyện gì, thì Bạch Kiều Nguyệt đã nắm hai tay vào mép bàn, dầm một tiếng hất ngược cái bàn lên, nhấc chân đạp thư sinh kia một cước, khiến thư sinh ấy lảo đảo ngã từ trên ghế xuống. Mọi người xung quanh đều sững sờ. Tiểu thư. Hai nhà hoàn vội chạy đến kéo Bạch Kiều Nguyệt, thầm nghĩ tiểu thư điên rồi, đám người các người có mắt như mù, đồ lắm chuyện. Đã nói cái chết của Cẩu Thanh là do sự cố ngoài ý muốn, lão nương đây tận mắt chứng kiến. Mọi người đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, thầm nghĩ Bạch tiểu thư nổi điên. Bọn nhà hoàn vội vàng kéo nàng lại,